Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 924, hình người thâm hải ma kình vương. Tử sắc thần trang, cái kia gào thét mà ra to lớn màu trắng bạc ngũ chảo chân long, trực tiếp công đánh vào thâm hải ma kình vương trên thân thể. Nhất thời một cái động lớn đột nhiên hiện lên. Máu tươi phun ra ngoài, thâm hải ma kình vương một tiếng đau kêu, cái kia hướng lấy lục huyên công tới cự cột nước lớn uy thế lớn hơn. So với ngăn cản hắn long hoàng thương quyết, phi long tại thiên một chiêu kia, cái này một cột nước là thâm hải ma kình vương nổi giận nhất kích. Uy lực bực nào to lớn, khóa chặt ta sao, cảm nhận được khí tức khóa chặt. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, vẫy tay một cái, Long Hoàng lịch tuyền thương ngang bầy, mũi thương xẹt qua một đạo kỳ diệu quỹ tích, hai đầu ngũ chảo kim long đối lập quay chung quanh xoay quanh, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Long Hoàng thương quyết, bàn long chi tuyền, thương quyết, tuyền không dung hợp huyết mạch chi lực sau diễn hóa xuất hoàn toàn mới tự sáng tạo hồn kỹ. Một chiêu này là thuần phòng thủ chiêu số, phòng thủ chi năng thiên hạ vô song, thậm chí vượt qua vô định phong ba. Vô định phong ba đã là khống chế kỹ năng, cũng là phòng thủ kỹ năng. Bàn long chi tuyền không có khống chế chi năng, nhưng là nó năng lực phòng ngự lại là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu như nói vô định phong ba ẩn chứa không gian pháp tắc áo nghĩa, như vậy bàn long chi tuyền chính là ẩn chứa thôn phệ pháp tắc áo nghĩa. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một chút thôn phệ pháp tắc ra lông mà thôi. Lúc trước Lục Huyên đạt được hải thần thập tam kích bên trong bốn thức chiêu thức về sau, liền lập chí sáng tạo một bộ không kém hơn hải thần thập tam kích thương quyết. Hắn hôm nay xem như đạt được một chút thành quả, sáng lập Long Hoàng thương quyết. Đương nhiên hiện tại Long Hoàng thương quyết còn không viên mãn, nhưng trong đó mỗi một thức kỳ thật đều không so hải thần thập tam kích kém. Đợi đến ngày sau Lục Huyên thực lực tiến bộ, sáng tạo ra cường đại hơn thương quyết, có lẽ sẽ còn siêu việt hải thần thập tam kích. Dù sao hải thần thập tam kích cũng chỉ là hải thần ba tắc đông sáng tạo ra thôi, mà Lục Huyên theo không cho là mình sẽ kém hắn. Ngược lại, hắn một mực tin tưởng mình so ba tác đông muốn càng mạnh. Mà về phần tại sao muốn gọi Long Hoàng thương quyết, lý do kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì bộ này thương quyết là dùng Long Hoàng lịch tuyền thương thi triển ra. Chỉ thế thôi, đương nhiên, Lục Huyên tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì hắn là đặt tên phế chính là. Cái kia chừng trên trăm trượng lớn nhỏ cự cột nước lớn xen lẫn vô cùng năng lượng, trực tiếp liền đụng vào Lục Huyên trước người cái kia to lớn vòng xoáy màu vàng óng phía trên. Vừa mới chạm đến, cái kia vòng xoáy màu vàng óng đột nhiên nhanh chóng vận chuyển lại. Trong cột nước cái kia năng lượng kinh khủng bị đều hấp thu, đã mất đi năng lượng trèo trống. Cái kia to lớn cột nước nhất thời tản mát thành thanh tịnh nước biển, trực tiếp chút xuống tiến vào biển nước bên trong. Mà Lục Huyên trước người vòng xoáy màu vàng óng vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót tồn tại, tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng đồng dạng. Thấy cảnh này, thâm hải ma kình vương cái kia con mắt thật to bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức thân bên trên truyền đến đau đớn làm cho trong mắt của nó lướt qua một vệt hung quang. Thân thể lớn quả nhiên vẫn là có ưu thế. Mỡ quá dày, lấy tinh vẫn ngân long lực công kích vậy mà không có tạo thành quá lớn thương thế. Nhìn lấy thâm, hải ma kình vương trên thân cái kia đường kính chừng 4-5 mét vết thương khổng lồ, Lục Huyên không khỏi lắc đầu. Dạng này vết thương rất lớn đối với phổ thông 10 vạn năm hồn thú tới nói cái kia là tuyệt đối trọng thương, thậm chí sẽ muốn mệnh. Nhưng là đối thâm hải ma kình vương cái kia 800-900 mét thân thể khổng lồ mà nói, bất quá là tương đương với cánh tay của người bị rạch ra một đạo lỗ hổng nhỏ thôi. Có chút đau, sau đó chảy chút máu. Hoàn toàn thì thương tới không đến căn bản. Một vết thương không đả thương được ngươi. Cái kia 10 đạo, 100 đạo, thậm chí là thiên đạo đâu. Lục Uyên cười lạnh một tiếng. Sau lưng tam đôi long rực chấn động. Thân hình hóa thành nói đạo kim quang. Trong tay long hoàng lịch tuyền thương tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân lưu lại từng đạo lỗ hồng. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng phát động phản kích. Nhưng là chỉ có cường đại lực công kích. Lại căn bản đánh không đến tốc độ kinh người Lục Uyên. Trong lúc nhất thời, dựa vào tốc độ ưu thế, cùng trong tay long hoàng lịch tuyền thương sắc bén, Lục Uyên ngược lại là lấy được không ít ưu thế. Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân chảy xuống huyết dịch, đem nước biển chung quanh nhuộm thành một mảnh huyết hồng, tránh thoát một đạo hướng hắn đánh tới tử sắc lôi đình. Lục Uyên long hoàng lịch tuyền thương lần nữa tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân lưu lại một cái động lớn, cho nó thả chút huyết. Tốt một cái Thâm Hải Ma Kình Vương. Cái này thể bên trong năng lượng ẩn chứa sợ là so cái kia thịt heo tằm cũng không thiếu được quá nhiều, chỉ tiếc năng lượng trồng chất tại quá hình thể khổng lồ bên trong. Lại căn bản vẫn không dùng được. Nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân phun trào cuồng bạo năng lượng, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài. Thân hình nhất động, bay lên giữa không trung. Thâm Hải Ma Kình Vương hình thể quá lớn, năng lượng ẩn chứa rất nhiều, nhưng là chính nó có thể khống chế tầng 10 bên trong bất quá 3 đến 4 tầng. Tại Lục Uyên xem ra, nếu như Thâm Hải Ma Kình Vương có thể toàn bộ vận dụng lời nói, thực lực chỉ sợ muốn siêu việt Ngụy Thần, đến gần vô hạn tại thần trì, cho dù là đế thiên cũng còn lâu mới là đối thủ của nó. Theo phương diện nào đó tới nói, nó cùng Thiên Mộng Băng Tàm có điểm giống. Thiên Mộng Băng Tàm là chỉ biết ăn, hoàn toàn không hiểu được dùng. Rõ ràng đem chính mình ăn thành mỗi cái hồn thú đều tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Mà Thâm Hải Ma Kình Vương nó sẽ dùng, nhưng là năng lượng trong cơ thể quá mức to lớn. Nó có thể khống chế chỉ là một bộ phận. Cái này có lẽ cùng nó dựa vào thôn phệ còn lại hải hồn thú tu luyện có chút quan hệ đi. Nhân loại hồn sư nếu như lập tức tăng lên quá khổng lồ, đối hồn lực khống chế đều sẽ lạnh nhạt, thậm chí khống chế không tốt. Huống chi Thâm Hải Ma Kình Vương cơ bản dựa vào thôn phệ tu luyện. Gặp phải hải hồn thú đối thủ lại thiếu, giao thủ cơ hội ít, lại qua nhiều như vậy vạn năm. Không thể hoàn toàn trưởng khống tự thân năng lượng thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Huống chi gia hỏa này kỳ thật đã sớm tới bán thần cảnh. Cảnh giới trì trệ không tiến đã rất lâu rồi, nhưng là nó vẫn còn tại tích xúc năng lượng. Bởi như vậy, nó năng lượng trong cơ thể không nhiều, cái kia chính là quái sự. Lục Uyên thân tại giữa không trung, nhìn lấy toàn thân tràn ngập tử sắc lôi đình Thâm Hải Ma Kình Vương. Trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn không có công kích, bởi vì giờ khắc này Thâm Hải Ma Kình Vương thân trên tuôn ra năng lượng quá mức cuồng bạo. Nếu như hắn công kích, ngược lại hỏng bét đến năng lượng phản phệ mà bị thương tổn. Làm thật sao? Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đế thiên đều có thể hóa thành nhân hình. Huống chi là Thâm Hải Ma Kình Vương, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra Thâm Hải Ma Kình Vương ý nghĩ là cái gì. Lấy nguyên hình cùng hắn đánh, cố nhiên năng lượng sung túc, phòng ngự mạnh hơn, nhưng là tốc độ là quá chậm, chỉ có thể bị Lục Uyên thủ đoạn mềm dẻo cắt đồng dạng không ngừng lấy máu. Mà một khi biến thành hình người, tuy nhiên không thể giống nguyên hình như vậy vận dụng quá nhiều năng lượng, nhưng là tốc độ lại tăng lên tới, mà lại Thâm Hải Ma Kình Vương thể nội năng lượng khủng bố. Cho dù là hóa thành nhân hình, thể nội có năng lượng vẫn như cũ cũng là một con số kinh khủng. Tím sáng long lánh, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia thân thể khổng lồ biến mất không thấy. giữa không trung cả người cao chừng 2 mét trung niên nam tử xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Hắn một con mắt là mù, mặc trên người một thân áo giáp màu tím. Cái này khải giáp Lục Uyên rất quen thuộc, chính là thuộc về thần chỉ thần trang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.